Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 407, phòng làm việc đổi công ty. Ăn xong bữa cơm này về sau, La Mạch lần nữa trở lại phòng làm việc bên này. Cái này, Lý Tú Anh cũng có sự tình tìm La Mạch, cũng có liên quan tới phòng làm việc. A Mạch, hiện tại chúng ta càng ngày càng cảm thấy một minh tinh phòng làm việc đã không quá có thể thỏa mãn nhu cầu. Lý Tú Anh nói chính là một cái vấn đề rất thực tế. Ngôi sao phòng làm việc quy mô có hạn, vỗ điện ảnh cái gì cũng còn đi. Nhưng tại gặp được một chút vấn đề trọng đại thời điểm, phòng làm việc ở nơi này một số chuyện bên trên, chung quy không thể tránh khỏi khiến người ta cảm thấy giật gấu vá vai. Không đủ sử dụng, cái này ngược lại là vấn đề. La Mạch trước đó một mực đang cùng La Dĩnh kể một ít phương diện kế toán sự tình, thượng diện nói đến một chút đầu tư. Đầu tư phạm vi còn 10 phần rộng lớn, mà bây giờ, Lý Tú Anh cùng La Mạch nói đến kích thước vấn đề. Hoàn toàn chính xác, nếu như làm thành một cái công ty, vậy thì có thể ứng đối càng nhiều chuyện hơn. Bất quá, cụ thể thương nghiệp thao tác, các ngươi cũng biết, đối với mấy cái này ta nhất quán đều không chuyên nghiệp. Những chi tiết kia vấn đề, vẫn là giao cho nhân sĩ chuyên nghiệp đến tiến hành, a ta đánh nhịp đồng ý là được. La Mạch suy, nghĩ một chút, sau đó vẫn là nói. Lý tỷ, còn có lão Chu, các ngươi cũng là bên cạnh ta lão nhân. Những năm gần đây cảm tạ các ngươi hỗ trợ. Lý Tú Anh đối với La Mạch bất thình lình nói loại lời này có chút không hiểu. Không biết hắn là có ý tứ gì. Nhưng La Mạch nói lời cũng không sai. Theo thất tình tam thập tam thiên đến nay, La Mạch có quá nhiều chuyện cũng là giao cho Lý Tú Anh bọn họ để giải quyết. Bọn họ giải quyết những chuyện này. Tuy nhiên chưa nói tới thập toàn thập mỹ, nhưng ít ra tận chức tận trách, đều làm được mình có thể làm được tốt nhất. Dài như vậy thời gian cũng làm cho bọn họ cơ hồ trói chung một chỗ. Rất nhiều chuyện, La Mạch ban đầu nhớ tới thì sẽ là Lý Tú Anh cùng Chu Tư Triều. Cũng bởi vì La Mạch cùng La Mạch phòng làm việc dần dần thành tựu. Cánh chim càng phong, Chu Tư Triều cùng Lý Tú Anh tại trong vòng danh khí càng lúc càng lớn. Nhân mạch càng lúc càng rộng. Thế là, hai người bọn họ cũng đã nhận được những thứ khác rất nhiều liệp đầu chú ý. Rất nhiều người muốn đem bọn họ đào đi qua. Lý Tú Anh lúc đầu lựa chọn La Mạch, đồng thời cố gắng đi bồi dưỡng hắn. Chuyện này cho tới bây giờ, nàng chả có rất lớn thu hồi, mà lại là một không dám tưởng tượng thu về. Với lại, cũng bởi vì lâu dài thời gian buộc chặt, La Mạch cùng các nàng vận mệnh trên cơ bản đã liên hệ ở cùng nhau. Có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, những thứ khác công ty bắt đầu chú ý đến Lý Tú Anh cùng Chu Tư Triều. Chuyện như vậy để cho La Mạch cũng có chút sầu lo. Bởi vì hắn sớm đã thành thói quen hai người kia tồn tại. Ở trong lòng thật sự là lo lắng có một ngày bọn họ cứ như vậy đã mất đi bóng dáng. Mà đây chút những công ty khác bắt đầu chú ý Lý Tú Anh cùng Chu Tư Triều. Thậm chí còn có mục đích muốn đem bọn họ đào đi sự tình. Hẳn là thật. Thế nhưng là những tin tức này cũng không phải là dễ dàng như vậy chạy đến chính mình trong lỗ tai. Hắn cũng không ngốc. Đương nhiên cũng biết. Những lời này có lẽ là bọn họ cố ý cho mình nói. Nhưng hắn cũng không biết bởi vì những này liền đối bọn hắn sinh ra cái quái gì mất hứng tâm tình. Dù sao đi theo chính mình tranh đấu giành thiên hạ đã lâu như vậy, cũng coi là có công lao hãn mã. Hiện tại gặp được những công ty khác muốn đào rác sự tình, nghĩ đến những cái kia đãi ngộ ưu đãi, bọn họ nhịn không được sẽ có chút động tâm cùng so sánh. Nhưng trong đáy lòng dù sao hy vọng còn cùng La Mạch cùng một chỗ kề vai chiến đấu. Cũng có thể sẽ cố ý lời đồn một điểm tin tức như vậy. Kỳ thực cũng là người thường tình. La Mạch cẩn thận nghĩ nghĩ. Hắn cũng cần phải làm ra một ít chuyện lưu bọn hắn lại. Chủ yếu là bởi vì đã sớm hợp tác quen thuộc. Rất nhiều chuyện đều quen thuộc tính giao cho bọn hắn đến giải quyết. Chính mình cũng lo lắng hai người mất đi lập tức tạo thành mình tại một số phương diện lên trống. Không, cho nên, tại trải qua cẩn thận suy tư về sau, Hiện tại La Mạch nói với Lý Tú Anh rồi mới vừa lời nói. Lý Tú Anh nhưng là mang theo vài phần nghi hoặc, hỏi La Mạch, A Mạch, thế nào? Vì sao bất thình lình nói cái này? Cảm tạ cũng là lẫn nhau. Nếu như không có ngươi, ta cùng Chu Tư Triều hiện tại cũng chính là hai cái vẫn tại trong vòng giải trí không có tiếng tăm. Gì người, nơi nào sẽ có bây giờ những này chút danh mỏng. Nàng câu nói này phát ra từ phế phủ. Lực tác dụng vốn chính là lẫn nhau. Bọn họ đang cấp La Mạch giúp đồng thời. Chính mình cũng đã trở thành trong vòng giải trí giao thiệp rộng lớn nhân vật. Với lại thu nhập cũng 10 phần phong phú. La Mạch cười nói. Chính vì vậy, ta nghĩ chúng ta đều đã quen thuộc với nhau tồn tại cùng giúp đỡ lẫn nhau. Các loại đến phòng làm việc chính thức thăng cấp trở thành công ty về sau. Ta đến lúc đó sẽ lấy ra một bộ phận cổ phần đến khen thưởng mọi người. A, Lý Tú Anh sững sờ tại chỗ. Nàng hiện tại xem như biết rõ vì sao trước đó La Mạch muốn nói những lời kia rồi. Hắn nói câu nói kia chính là vì bây giờ quyết định làm cửa hàng. Cổ phần, cái kia thật tâm là bọn họ tha thiết ước mơ đồ vật. Có cổ phần, mới là cho mình làm thuê. Bọn họ trước kia làm không sai là vì La Mạch cố gắng làm việc. Cố gắng đi hoàn thành một ít chuyện. Thế nhưng là toàn bộ phòng làm việc vẫn cũng là La Mạch. Mặc kệ các nàng vội vàng tốt bao nhiêu. Không quản được đến bao nhiêu khen thưởng. Dù sao cũng đều chỉ là cho La Mạch đi làm người làm công. Các nàng nếu như nói từng có một chút muốn đi ăn máng khác. Đến địa phương khác thử nhìn một chút ý nghĩ. Đó cũng là bởi vì người khác có thể xuất ra rất nhiều cổ phần đến làm mồi nhử. Cổ phần loại vật này, có đôi khi thật sự là cho người ta rất lớn dụ hoặc. Hôm nay, La Mạch đưa ra cái này cực kỳ đề tài nhạy cảm. Đem nhạy cảm như vậy sự tình nói cho Lý Tú Anh. Hơn nữa còn là một cái đối với các nàng 10 phần có lợi quyết định. Lý Tú Anh trong lòng, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Đầu tiên là một chút vui mừng. La Mạch nói lời, còn có hắn chuyện làm bây giờ. Đều ở đây chứng minh. Những năm này cố gắng của các nàng. Hắn cũng nhìn ở trong mắt. Mới có thể đưa ra dạng này cho các nàng khẳng định. Cái này tự nhiên làm cho các nàng cực kỳ vui mừng. Mọi người đã cộng đồng nỗ lực phấn đấu như vậy mấy năm. Nhiều khi có ăn ý. Với lại cũng đích xác là quen thuộc đối phương tồn tại. Nếu như muốn đổi một cái hoàn cảnh mới, đổi mấy cái mới đối tượng hợp tác, vậy đối với bọn họ tới nói, thật có chút khó mà tiếp nhận. Quan hệ giữa bọn họ, tuy nhiên chưa nói tới thân nhân, nhưng ít ra, như thế mấy năm về sau tuyệt đối là lớn nhất bạn thân. Chu Tư Triều vừa mới kết hôn, vợ của hắn La Mạch mở miệng một tiếng chị dâu. Lý Tú Anh hài tử lớn lên, hô La Mạch thúc thúc. La Mạch cũng 10 phần ưa thích tiểu gia hỏa kia, thường cho ít tiền, thường xuyên mang đến ăn được đồ vật cũng là chuyện thường xảy ra. Ba người tại rất dài quang âm trong, hoàn toàn chính xác đã thành lập rất nhiều chung cơ sở. Hiện tại, La Mạch năng lượng nói như vậy, có thể xuất ra những thứ này. So sánh sau này bọn họ quan hệ còn có thể như vậy duy trì, còn có thể cùng một chỗ cộng đồng phấn đấu. Tiếp theo cũng là tại trên lợi ích suy nghĩ, thuần túy suy nghĩ đến xem, La Mạch phòng làm việc bây giờ cổ phần 10 phần đáng tiền. Dù sao đây là một cái 2 tỷ tiền bạc đại công tác thất. Nếu như về sau đưa ra thị trường, vậy cái này cổ phần sẽ còn càng thêm đáng tiền. Với lại, nếu quả như thật lấy được như vậy cổ phần, về sau bọn họ liền từ lúc công người biến thành lão bản, biến thành cho mình đi làm người. Loại thân phận này lột xác, cũng làm cho nàng càng thêm hưng phấn kích động. A Mạch, cái này, chấm ngoặc kép, Lý Tú Anh tuy nhiên trong lòng thật cao hứng. Thế nhưng là cũng có một chút kinh sợ. La Mạch bất thình lình lấy ra cổ phần cho các nàng. Cái này đích xác là một cái rất lớn dụ hoặc, nhưng có lẽ là một thất vọng. Hắn thất vọng tại Lý Tú Anh cùng Chu Tư Triều cũng không có tận lực ẩn núp những công ty khác muốn. Đào giác chuyện của bọn hắn tình. Lý tỷ, ngươi không cần nghĩ quá nhiều. Có sự tình cũng là ta thiếu các ngươi. Mấy năm qua này rất nhiều việc nhỏ không đáng kể sự tình đều là các ngươi tại quan tâm. Đập, Inception, Sát Yểm, Nhân Tái Di Ông, Đồ Chi Thái Di Ông, chờ một chút. Chụp thiết bị, Quốc Ngoại Sân Bãi, các loại việc vặt, tiền kỳ chuẩn bị, cũng là Chu Tư Triều tại lo liệu. Sau đó điện ảnh quan hệ xã hội, phát hành, casting, cùng bình thường phòng làm việc công việc bình thường. Một chút bên trong ký kết minh tinh sự nghiệp quy hoạch các loại. Đây đều là Lý Tú Anh đang bận. La Mạch tuy nhiên đang đóng phim, diễn kịch, ca hát khiêu vũ các loại vấn đề bên trên. Đều có thể dùng thiên phú dị bẩm để hình dung. Rất nhiều chuyện một điểm liền rõ ràng. 10 phần thần kỳ. Chỉ bất quá, tại trên buôn bán, hắn là đã không có thời gian cũng không có thiên phú đi quan tâm. Tỷ như nói muốn để cho hắn cùng ngoại quốc phiến thương đàm phán một bộ phim chia. Vậy hắn nhiều lắm là có thể đưa ra một cái đại khái tư tưởng. Nhưng là thật đến vấn đề chi tiết bên trên. Hắn mặc dù không phải là hai mắt bôi đen, nhưng cũng đích xác không có gì có thể lấy thuyết phục đối thủ biện pháp. Trên buôn bán vấn đề, vẫn là giao cho Lý Tú Anh cùng Chu Tư Triều tiến hành. Hai người mặc dù không phải là cái quái gì thương nghiệp kỳ tài, nhưng phòng làm việc thậm chí về sau chuyện của công ty tình, bọn họ vẫn có thể xử lý đâu vào đấy. Nếu nói như vậy, cho bọn hắn cổ phần cũng là phải. Nghe được La Mạch lời thành khẩn lời nói, Lý Tú Anh phức tạp gật đầu một cái. Xem ra chính mình là muốn quá nhiều rồi. Người ta La Mạch cũng không có nhiều như vậy phức tạp ý nghĩ. Hắn cũng liền chỉ là muốn để cho mình còn có Chu Tư Triều đạt được nhiều thứ hơn mà thôi. La Mạch nói tiếp đi. Bất quá, Lý tỷ, ta cũng phải nói. Chúng ta phải tiểu nhân trước quân tử sau. Có sự tình ta là cần trước giờ giải thích rõ. Người nói, Lý Tú Anh đương nhiên biết cái này. La Mạch nhất định sẽ có yêu cầu của mình. Trọng đại sự vật quyền quyết sách ta vẫn là biết bắt trong tay. Kỳ thực điểm ấy hắn nói hay không, đều là giống nhau. Dù sao, La Mạch không có khả năng chuyện lớn chuyện nhỏ toàn bộ nắm ở trong tay của mình. Dùng ý chí của mình đến giải quyết, mà một chút chân chính đại sự bên trên. Cho dù hắn không thanh minh điểm này. Đến lúc đó hắn vẫn là công ty tuyệt đối người nói chuyện. Vẫn là hắn định đoạt. Cho nên thuyết pháp này kỳ thực cũng không có càng nhiều ý nghĩa. Đương nhiên, Lý Tú Anh vẫn là gật đầu. Đây là tự nhiên. Kỳ thực chủ yếu là ta điện ảnh. Có quan hệ với truyền hình điện ảnh tác phẩm. Ta có ý kiến của mình. Muốn chụp cái gì điện ảnh? Muốn chụp cái gì phim truyền hình? Đây đều là chính ta có hoạch định. Ta không hy vọng ở nơi này một số chuyện trên được mọi người can thiệp. La Mạch nói ra chính mình. Nguyên nhân, về phần những thứ khác việc vặt cái gì, vẫn dựa theo trước kia đến. Tỉ như cho diễn viên kinh doanh cái gì cũng là như thế. La Mạch chỉ là muốn tự chụp mình muốn đóng phim hoặc là phim truyền hình. Điểm ấy là ranh giới cuối cùng của hắn. Vô luận như thế nào hắn cũng không khả năng sửa đổi. Đó là tự nhiên à? Lý Tú Anh cười nói. Ai cũng không sẽ ngăn cản điều này. Vốn là đều là ngươi tiền. La Mạch gật đầu một cái. Điểm ấy mới là trọng yếu nhất. Những thứ khác cũng là vấn đề chi tiết. Cũng có thể chậm rãi thương lượng từ từ sẽ đến. Về sau, La Mạch nói. Ban đêm ta mời ngươi cùng lão Chu ăn một bữa cơm à, chúng ta cũng là thật lâu không có ở cùng một chỗ trò chuyện một chút. Được rồi à? Lý Tú Anh vui vẻ đồng ý. Vậy ta đây liền an bài một chút. Cũng đem hắn gọi qua. La Mạch gật đầu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.